Môn gần cái kia so sánh lớn tuổi lão cảnh sát nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt chữ quốc, sau đó nhàn nhạt đáp trả. Hắn giết người. Trong này có phải là có cái gì hiểu lầm? Ta tiếp xúc qua hắn. Rất có tinh thần trọng nghĩa một chàng trai. Mặt chữ quốc nghe được sững sờ, có chút chần chờ. Người này thình lình chính là trùng hợp tiếp Hạ Húc ba chuyến báo cáo hành động cái kia mặt chữ quốc cảnh sát. Hạ Húc cho hắn ấn tượng vẫn là rất không tệ, tích cực báo cáo đã kích phạm tội, loại này tuân thủ luật pháp có tinh thần trọng nghĩa lại không sợ phiền toái người trẻ tuổi hiện nay cũng không nhiều. Mà lại hắn vậy sơ sơ hiểu qua, cái này thật chỉ là cái phổ thông học sinh cấp 3 mà thôi, tuy nói tự hồ có chút bắt lấy bọn hắn đồn cảnh sát nhổ lông dê ý vị, nhưng làm sao cũng không đến nổi đến giết người tình trạng. Huống chi còn là đồng sự nói ác như vậy cây. Hiểu lầm, ta đã nói với ngươi, đúng là hiểu lầm, nhưng hiểu lầm không phải ta, mà là ngươi hiểu lầm tiểu hài này ngưu bức trình độ. Lão cảnh sát bưng lấy nước trà vạt uống một ngụm, dư quan liếc mặt chữ quốc cảnh sát liếc mắt, nói, ngươi biết hắn chém chết chính là người nào sao? Toàn mẹ nó là ngoại cảnh chuyên nghiệp lính đánh thuê, mà lại bị hắn giết mấy cái kia từng cái trên tay có thương, kết quả bị hắn một đao giết chết hai. Cổ đều cho chặt đứt một nửa. Cái này liền vừa rồi món kia đại án tử. Không lo được nhã rảnh đồng sự nói chuyện thở mạnh. Mặt chữ quốc cũng bị chấn không nhẹ. Tiểu hài này mỗi lần đều là nhu thuận nhiệt tình gọi hắn cảnh sát thúc thúc tới. Khi hắn trong ấn tượng đây chính là cái đặc biệt khéo léo học sinh cấp 3. Kết quả ngươi nói hắn dùng vũ khí lạnh chém chết mấy cái cầm thương lính đánh thuê. Là hắn cái này thể trạng. Giảng võ hiệp cố sự đâu? Không sai, mới từ hiện trường phát hiện án trở về, chúng ta tận mắt nhìn thấy còn có thể là giả. Lão cảnh sát nói, chỉ bên phải vách tường, lão Lý bên kia dọa người hơn. Ồ! Nói thế nào? Mặt chữ quốc cảnh sát lòng hiếu kỳ đầy đủ bị điều động lên. Hắn vừa mới đi xử lý một cái khác bản án vừa về, đối chuyện này cũng không phải quá rõ ràng. Một người Tây không giết chết 10 cái, tất cả đều là đồng dạng mang vũ khí nóng quốc tế lính đánh thuê. Lão cảnh sát lúc nói lời này một mặt không thể tưởng tượng, tự hồ ngay cả mình cũng không tin chính mình. Chính hắn cũng không tin, mặt chữ quốc thì càng không tin, ngươi cho ta kể chuyện xưa đâu. Ta cũng không muốn tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Lão cảnh sát bày một lần tay. Cảnh sát, ta oan uổng a, ta thỏa thỏa người bị hại, ngươi biết ta. Hạ Húc bên kia nhìn thấy người quen sao vậy hai mắt sáng lên một chút. Được rồi, chúng ta chỉ là làm đăng ký, dính đến ngoại cảnh thế lực, ngươi vụ án này tính chất tương đối đặc thù, bị những ngành khác người cho tiếp nhận. Đại khái là xem ở mặt chữ quốc trên mặt mũi, nguyên bản nghiêm túc thận trọng lão cảnh sát khó được lộ ra mỉm cười thần sắc, hướng Hạ Húc nói một tiếng. Hướng Hạ Húc nói xong đồng thời, hắn lại không tức giận hướng bên cạnh kia rõ ràng mặt phi thường non nớt trẻ tuổi cảnh sát cái óc gõ nhẹ một cái, đừng như thế không có tiền đồ, nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương, nhìn lại nhân gia, rốt cuộc là ai tại bị tra hỏi đâu. Một học sinh trung học mà thôi, đến như nha. Những ngành khác? Có thể tiết lộ một chút ngành gì sao? Ta đây cũng không có vấn đề à. Hạ Húc tranh thủ thời gian đánh gãy lão cảnh sát, truy vấn lấy. Đối mặt phía chính thức hắn vẫn có điểm tâm hư, tuân theo đều là đại đa số phổ thông tiểu lão dân chúng bình thường có thể không có nên tiếp xúc hay không tâm lý. Yên tâm đi, đối phương lai lịch đều là treo số quốc tế lính đánh thuê, hơn nữa còn động thương, cái này tính chất có thể nói là cực kỳ ác liệt, vô luận nói như thế nào ngươi đều là cái người bị hại, phòng vệ chính đáng không chạy được. Ngươi không tìm chúng ta phiền phức đều cảm ơn trời đất. Lão cảnh sát lời nói để Hạ Húc yên lòng. Ngày kế tiếp giữa trưa, tại trong cục cảnh sát ngủ một đêm, ăn cơm trưa, Hạ Húc cuối cùng bình yên vô sự đi ra đồn cảnh sát đại môn. Gần đây không nên rời đi tinh thành phạm vi, tùy thời chờ hỏi thăm. Mặt chữ quốc tới cho hắn căn dặn chính là cuối cùng phán quyết. Chính như lão cảnh sát nói, cả sự kiện toàn bộ hành trình hắn đều là đường đường chính chính bị ngoại ý muốn cuốn vào nguy hiểm sự kiện chân chính người bị hại. Ngoại cảnh lính đánh thuê thêm vận dụng súng ống. Hắn chính là một người đem tất cả mọi người thình thịch đều phải là một phòng vệ chính đáng người bị hại, không có bất kỳ cái gì tranh cãi chỗ trống. Đi thôi, trở về. Ở đồn cảnh sát cổng hơi đợi một hồi, ông Louis Lạc Hồng Vân vậy đi ra, đồng hành còn có bị một tên cảnh sát nhân dân nắm A Thác. Đáng nhắc tới chính là, nắm A Thác kia cảnh sát nhân dân thình lình chính là đêm qua phụ trách cho Hạ Húc tra hỏi trẻ tuổi cảnh sát, nắm A Thác dáng vẻ quả thực sinh động diễn dịch cái gì gọi là trong lòng run sợ. Gâu! Gâu gâu gâu! A Thác cũng không có phản ứng đến hắn, nhìn thấy Hạ Húc một nháy mắt thật hưng phấn xông tới. Liên đới lấy dẫn dắt dây thừng đều cho kéo xuống tay, thí điên đi tới Hạ Húc trước mặt ngoắc ngoắc cái đuôi, đem dẫn dắt dây thừng cuối cùng ngậm lên đưa tới. A Thác, lần này thật sự nhờ có ngươi, đi, mời ngươi ăn xa hoa lớn bữa ăn, tùy ý chọn. Hạ Húc ngồi xổm người xuống, thân thiết ôm đầu chó hung ác xoa xoa. A Thác làm một con chó, chỉ có thể tính làm hắn tài sản riêng, tự nhiên không có hình phạt đạo lý, mà lại lần này làm sao luận đều là hộ chủ có công. Cái này muốn bị tin tức lộ ra ánh sáng ra ngoài đều là một đầu nhường cho người nói chuyện say sưa thần khuyển. Lạc Thúc, ngươi không có gì phiền phức à? Ra đồn cảnh sát đại môn, Hạ Húc lập tức hỏi thăm về Lạc Hồng Vân tình huống. Lạc Hồng Vân giống như hắn, nữ nhi không hiểu thấu bị ngoại cảnh tổ chức để mắt tới, thỏa thỏa người bị hại thêm phòng vệ chính đáng, thậm chí bởi vì hắn thân phận đặc thù, sự tình nói không chừng tính chất còn muốn càng mẫn cảm một điểm. Duy nhất khả năng có hơi phiền toái đúng là thay hắn kém cung tiễn cái nồi kia, cất giữ sử dụng phục hợp cung không có vấn đề, cho ăn bể bụng chỉ là phạt tiền, duy chỉ có gờ răng lưu lại đám kia mũi tên chợt nổ tung hoa tiễn có chút hồi hộp. Đồ chơi kia là lợi dụng thuốc nổ bổ sung làm được điểm này. Trên lý luận cái đồ chơi này không tính súng ống cái gì, nhưng vạn nhất so sánh cái thật đâu, cụ thể hắn cũng không tin tưởng sẽ kiểu gì. Ta muốn có việc ta còn có thể ra tới. Lạc Hồng Vân nghe vậy vẫy cười một tiếng, một tay ôm Louis, một tay nắm cả Hạ Húc bả vai liền hướng đi về trước. Chương 97, ta là học bá, 4K8. Trở về phòng cho thuê. Lạc Hồng Vân trong nhà cơ hồ đã thành một vùng phế tích. Cũng may Hạ Húc thuê lại một tòa lầu, còn lại phòng trống còn nhiều, rất nhiều. Tạm thời chọn lựa một gian cho bọn hắn cha con hai ở lại là được, vốn là đệm chăn cái gì còn có thể dùng. Lại nói, bà chủ nhà giống như lĩnh cơm hộp, ta đây phía sau tiền thuê nhà giao cho ai? Thu xếp tốt Lạc Hồng Vân bọn hắn, Hạ Húc đột nhiên nhớ tới một cái vấn đề nghiêm túc. Cũng không biết cái này bà chủ nhà có hay không nhi tử nữ nhi cái gì. Được rồi, trước không muốn những này. Dù sao tháng này tiền thuê nhà ta giao. Không còn cân nhắc những này có không có, Hạ Húc đắc ý đem trước để Lạc Thúc hỗ trợ giấu đi mấy móc con rết cột sống cầm trở về, loay hoay sau một lúc mới trịnh trọng hắn sự một lần nữa cất kỹ, sau đó thực hiện lời hứa, mang theo A Thác thẳng đến chợ bán thức ăn cùng siêu thị, muốn ăn cái gì tùy ý chọn lựa. A Thác lần này có thể nói là cư công chí vĩ, cũng không thể bạc đãi. Lại nói, ta giống như đã quên sự tình gì. Bận rộn hơn một giờ, cho A Thác lấy một cái bồn lớn thịt bò cùng cấp cao thức ăn cho chó, vừa dừng lại nghỉ ngơi uống nước Hạ Húc luôn cảm giác bản thân tự hồ đã quên chuyện quan trọng gì. Móc ra điện thoại xem xét. Thứ hai. Phốc, nhật, khụ khụ, mẹ nó đã quên hôm nay muốn lên lớp. Một cổ tê dại cảm từ đuôi xương cục đánh thẳng đỉnh đầu, Hạ Húc cả người đều đã tê rần. Tối hôm qua mời Hồng Bác bọn hắn ăn cơm vốn là uống một chút rượu. Trở về lại là bị người tập kích lại là giết người, sau đó lại ngựa không ngừng vó được đưa tới trong cục cảnh sát ngồi xổm hơn phân nửa túc, đâu còn có thể nhớ được thứ hai lên lớp có chuyện như vậy. A Thác, đi đi đi, đi nhanh lên. Kéo lên mặt mũi tràn đầy u oán, vừa ăn no ngay tại tiêu thực A Thác, Hạ Húc có cẳng phi nước đại. Gọi taxi lên xe một mạch mà thành. Các nơi trường học cùng nhau đánh chung kết thúc nghỉ trưa, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi 10 phút. Sau đó bắt đầu buổi chiều tiết khóa thứ nhất. Không khéo, Tinh Thành Tam Trung lớp 12 ban 2 buổi chiều tiết thứ nhất chính là thuộc về chủ nhiệm lớp Kim Anh Ngữ lão sư Lưu Tú Lan. Các bạn học tốt. Lão sư tốt. Lưu Tú Lan ông giáo án đi vào phòng học, thông lệ đứng dậy chào hỏi, sau đó chuẩn bị bắt đầu bình thường lên lớp. Nhưng nhìn thấy Hạ Húc kia hạt giữa bầy gà duy nhất cái này một phần trống chỗ ngồi, nàng lập tức nhíu mày, Mã Binh, Hạ Húc người đâu? Buổi sáng thời điểm Lưu Tú Lan đại khái không ở. Cái khác cô Ren lão sư bởi vì cũng không phải là việc nằm trong phận sự, sở dĩ không có như vậy để bụng, chỉ cho là Hạ Húc là xin nghỉ cái gì, cũng không có truy hỏi căn nguyên, bởi vậy Hạ Húc trốn học sự tình cũng liền trùng hợp lừa dối quá quan. nhưng bây giờ cuối cùng vẫn là không dối gạt được. Bị điểm đến danh tự tra hỏi, Mã Binh lập tức một mặt sầu khổ. Đây cũng không phải là tốt ứng đối vấn đề. Muốn cùng chủ nhiệm lớp nói láo đi, hắn không dám, dù sao đối với tại đại đa số học sinh cấp 3 mà nói, chủ nhiệm lớp uy vọng tuyệt đối so với nhà mình cha mẹ thậm chí quốc gia cơ cấu đều muốn khủng bố vạn lần không ngừng. Cần phải ăn ngay nói thật đi, chẳng lẽ nói Hạ Húc hôm nay toàn bộ liền trốn học không đến. Vậy hắn cùng Hạ Húc thù này coi như kết, về sau đừng nói làm ngồi cùng bàn, bằng hữu bình thường đều không làm được. Mà lại bọn hắn tuổi tác ghét nhất chính là những cái kia tìm lão sư đâm thọc, đã trúng đồng học đánh đều gắng gượng không chịu mách lão sư, cái này nếu là trước mặt mọi người đánh Hạ Húc, tiểu báo cáo, quả thực chính là xã hội tính tử vong. Cái này. Hạ Húc. Hạ Húc hắn. Mã Binh ấp úng nửa ngày, vô chủ kim nhờ giúp đỡ ánh mắt ở chung quanh từng cái đồng học trên thân quét qua. Nên đón lại là không hẹn mà cùng cười trộm cùng cười trên nỗi đau của người khác. Báo. Báo cáo. Phòng học hậu phương, đột nhiên vang lên một đạo khiếp khiếp thanh âm. Ở nơi này khẩn yếu quan đầu, tự nhiên là đem tầm mắt mọi người đều hấp dẫn tới, nhất là khi nhìn đến phát biểu lại còn là bình thường tự bế đến hoàn toàn không có tồn tại cảm đường ấu hinh về sau. Ngược lại là Mã Binh lúc này lại phản phất thấy được cứu tinh, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Lưu Tú Lan vậy đem ánh mắt dời về phía nhất tay lên tiếng đường ấu hinh, nói đi. Lưu. Lưu lão sư, Hạ Húc hắn. Hắn để cho ta giúp hắn xin phép nghỉ, nhưng là ta. Ta đã quên. Mấy chục đạo ánh mắt tập trung, còn có Lưu Tú Lan kia uy nghiêm ánh mắt, bình thường ngay cả lời đều không thế nào dám cùng người nói đường ấu hinh đứng ngồi không yên, trên mông cùng lắp lò so bình thường đứng lên. Kết quả thế đứng phía dưới lại là càng thêm khó chịu, từng tia ánh mắt phản phất đau một dạng đâm ở trên người, nhưng nàng cảm giác mình giống như là đứng lên tử hình đài, thiên đao vạn quả chi hình chính gia tăng tại thân. Ngẹn đỏ mặt, cổ túc nhiều lần dũng khí, nàng mới đập nói lắp ba đem một câu đầy đủ nói xong. Sau đó liền cúi thấp đầu, nếu như đang chờ đợi thẩm phán, đầu hận không thể tiến vào địa động bên trong. Thật sự, Lưu Tú Lan uy nghiêm nhíu mày, hắn xin phép nghỉ làm sao nhường ngươi mời, hắn ở đâu? Tại sao phải xin phép nghỉ? Nàng đối đường ấu hinh lời nói kỳ thật có chút hồ nghi, nhưng ngẫm lại nha đầu này cùng Hạ Húc trước đó tự hồ có chút mập mờ không rõ bộ dáng, ngã lại cũng không phải không có Hạ Húc nhường nàng hỗ trợ xin nghỉ phép khả năng. Ta. Lời này có thể đem đường ấu hinh đang hỏi, vốn là vội vàng xúc động, đâu còn có thể lo lắng đến tiếp sau. Một cái nói dối sinh ra thường thường cần càng nhiều nói dối đi che giấu. Nhưng này vẫn là luôn luôn làm cô gái ngoan ngoãn nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất có mục đích tính chủ động nói láo, hiển nhiên cũng không thể nào sớm lĩnh hội tới những thứ này. Đúng a, tại sao là đường ấu hinh giúp Hạ Húc xin phép nghỉ? Muốn tìm vậy tìm Mã Binh a. Hắc hắc, người đây coi như cô lậu quả văn, gần nhất Húc ca nhi cùng đường ấu hinh có thể đi rất gần, chán ngán đây. Tê. Ngươi nói hai người bọn hắn. Khẳng định a, mặc dù không có nói rõ, nhưng người nào không biết hai người bọn họ mỗi ngày cùng nhau ăn cơm tan học. Nghe nói lần trước kiểm tra hàng tháng đường ấu hinh thành tích đều trở nên kém, kém chút gọi gia trưởng. Ngươi đừng nói, ta hiện tại mới phát hiện đường ấu hinh giống như thật dài được thật đẹp mắt, đáng tiếc cảm giác tính cách rất cổ quái, cả ngày con mọc sách một dạng đợi tại chỗ ngồi bên trên không động đậy cũng không cùng người nói chuyện. So với Lưu Tú Lan, những người khác chú ý điểm hiển nhiên không cùng một chút, tràn đầy bát quái bàn luận xôn xao, có một ít cách gần đó, không che giấu chút nào truyền vào đường ấu hinh trong tai, càng làm cho nàng xấu hổ từ cổ đỏ đến bên tai. Thầm thầm thì cái gì, thầm thầm thì cái gì, đều mẹ nó nát miệng đúng không? Phòng học cửa sau, một đạo thở hồng hộc thân ảnh đẩy cửa vào, còn không đợi thở đều khí tức, cưỡng ép nuốt ngụm nước bọt thuận khí sau liền gào to cười mắng một tiếng. Đánh gãy đám người nói thầm đồng thời vậy đem sở hữu ánh mắt đều hấp dẫn đến trên người mình. Cái này tự nhiên là Hạ Húc không thể nghi ngờ. Không có ý tứ, Lưu lão sư, ta hôm nay buổi sáng có chút việc đi, trên đường lại vừa vặn gặp gỡ đường ấu hinh, sở dĩ nhường nàng thuận tiện giúp bận biểu xin nghỉ. Từ mọi người nói thầm bên trong Hạ Húc cũng nghe một chút sự tình từ đầu đến cuối. Đang đánh đoạn đám người, hoàn thành, giải cứu, Tiểu Bạch Hoa về sau lập tức đoan chính thái độ. Hướng Lưu Tú Lan giải thích lên. Xin nghĩ là người nói mời liền có thể mời. không cho ra cái lý do chính đáng nàng giúp ngươi xin nghỉ cũng không thể giữ lời, như thường theo trốn học xử lý. Lưu Tú Lan vậy một mặt nghiêm túc. Sự tình khác có thể dàn xếp nàng cũng sẽ không làm tuyệt, nhưng lớp học bầu không khí cái gì tuyệt đối không thể lệch, này không trên một tiếng liền trốn học sự tình thật sự là tính chất quá ác liệt, rất có thể dẫn đến những người khác bắt chước. Có, đương nhiên là có. Lưu lão sư ta hôm nay thế nhưng là bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm sở dĩ được mời đến đồn cảnh sát làm cái ghi chép đi, thực hiện phối hợp cảnh sát thúc thúc chấp pháp công dân nghĩa vụ, cái này cuối cùng lý do chính đáng a. Hạ Húc vội vàng nói. Ngươi! Thấy việc nghĩa hăng hái làm. Lưu Tú Lan một mặt hồ nghi trên dưới quan sát liếc mắt Hạ Húc, ngươi làm cái gì? Có người có thể chứng minh sao? Đương nhiên, ta, không đúng. Chính xác tới nói là ta nuôi cẩu, dũng đấu lưu manh kẻ buôn người, cứu người tại nguy nan, sở dĩ được mời đến đồn cảnh sát đi làm ghi chép, bọn hắn còn nói muốn cho ta phát thấy việc nghĩa hăng hái làm cờ thưởng đâu. Hạ Húc móc ra điện thoại, nói, không tin Lưu lão sư ngài có thể gọi điện thoại chứng thực, ta lưu lại một người trong đó cảnh sát điện thoại. Như thế cũng không phải là bị chuyện, bất kể là ở vào mấy lần trước trùng hợp vẫn là lần này một điểm ân tình. Hắn đặc biệt muốn kia mặt chữ quốc cảnh sát điện thoại cá nhân. Mà lại mới vừa tới trên đường vậy đặc biệt nói rõ một lần, bên kia tự nhiên là nguyện ý phối hợp. Hắn dù sao cũng là cái học sinh cấp 3, còn cần học tập sinh hoạt, không có khả. Năng công khai nói cái gì giết mấy người loại hình. Thậm chí vì chuyện này hôm qua đồn cảnh sát còn đặc biệt tìm chuyên gia cho hắn làm thật lâu tư vấn tâm lý, mặc dù hắn người trong cuộc này cùng phụ trách hắn mấy cái kia cảnh sát đều nhất trí cho rằng cái này không có gì tất yếu cũng không còn cái gì chứng dụng là được rồi. Tóm lại cuối cùng đánh cái phối hợp đem lần này sự kiện định tính thành thấy việc nghĩa hăng hái làm rất tốt, dù sao sự thật vậy vốn là như thế. Dãy số ta nhớ rồi, chờ một lúc tan học liền trở về chứng thực, người trước nhập tọa, lên lớp. Lưu Tú Lan sắc mặt hơi thư hoãn điểm. Ghi lại số điện thoại, sau đó vì không chậm trễ mọi người thời gian, trực tiếp bắt đầu trước lên lớp. Mà xem như hôm nay đã lưu lại khắc sâu ấn tượng kẻ xui xẻo, bình thường điểm danh đều không thế nào sẽ bị điểm đến Hạ Húc triệt để thành trọng điểm chú ý đối tượng, lần này vừa nói mấy phút, một câu Hạ Húc ngươi tới trả lời một lần giống như ma âm rót vào tai. Điểm danh kia đại khái cũng là đại đa số lão sư nhắc nhở cùng trừng trị phương thức đi. Nếu là đổi thành nguyên thân lại hoặc là cái khác chương trình học, câu nói này tự nhiên là như lấy mạng ma âm, nhưng anh ngữ phương diện này Hạ Húc thật đúng là không một chút nào hư. Đứng lên đối đáp trôi chảy. Ngươi anh ngữ lúc nào trở nên tốt như vậy? Bởi vì là cái so sánh phức tạp, đặc biệt lấy ra làm khó Hạ Húc gõ gõ cảnh báo vấn đề. Bởi vậy tại Hạ Húc há mồm liền ra chính xác sau khi trả lời có thể đem Lưu Tú Lan hung hăng kinh ngạc một phen, trực tiếp dùng anh ngữ tiếp tục hỏi thăm. Không giống cái khác làm bộ cái gọi là anh ngữ lão sư, vì chiếu cố đến thành tích không tốt học sinh nàng bình thường nhưng thật ra là sẽ không vì ra vẻ mình bao nhiêu lợi hại một dạng toàn bộ hành trình dùng anh ngữ trao đổi. Có lẽ có lão sư đúng là thật cho rằng dễ dàng như vậy tăng tiếng khẩu ngữ. Nhưng nàng lại cũng không cảm thấy đây là một tốt hành vi. Dù sao các nàng lên lớp mục đích đúng là vì dạy học anh ngữ, học sinh muốn thật toàn năng nghe hiểu vậy không cần đến bọn hắn đến dạy học. Mà lại coi như đại bộ phận đều nghe hiểu cũng chỉ có những cái kia nghe không hiểu, làm như vậy không thể nghi ngờ là triệt để từ bỏ những cái kia học sinh kém cùng theo không kịp ga mờ, ngay cả bọn hắn học tập cùng nỗ lực cơ hội đều tàn khốc tước đoạt. Lại nói Hạ Quốc anh ngữ khóa vậy cơ bản dùng cho dự thi giáo dục, khẩu ngữ cái gì không có trọng yếu như vậy. Dạy dỗ mấy cái học sinh xuất sắc tốt hơn khẩu ngữ tuyệt đối không bằng dạy dỗ toàn lớp nhiều mấy cái từ đơn tới thực tế. Ngay tại gần nhất, ta đặc biệt tìm mấy cái ngoại quốc bằng hữu tiến hành luyện tập, mấy cái tự xưng tại săn giết người sói thợ săn, nghe đại khái là nói chuyện phím, dù sao trên thế giới này làm sao có thể có người sói, đúng không? Hạ Húc nghe tới nàng lời nói sau đáp lại cuối cùng để Lưu Tú Lan xác nhận vừa mới cũng không phải là ảo giác. Lại liên tục thử nhiều lần. Nàng không thể không thừa nhận, Hạ Húc cho nàng một kinh hỉ. Các khóa học khác không rõ ràng, nhưng quan liện nàng cái môn này chương trình học mà nói, Hạ Húc cái này vạn năm học cặn bã biến hóa quả thực là thoát thai hoán cốt. Nguyên bản nàng đối Hạ Húc người học sinh này cũng là cực kỳ nhức đầu, bởi vì cái này học sinh cũng không phải là chỉ là không thích học tập, cam chịu từ bỏ học tập đơn giản như vậy, mà là bởi vì phức tạp gia đình tình huống, các loại tâm lý nhân tố. Loại học sinh này lấy kinh nghiệm của hắn đến xem là khó khăn nhất khuyên nhủ, cũng là dễ dàng nhất vô ý xảy ra vấn đề lớn, rất nhiều chuyện chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn nghĩ rõ ràng, đi tới. Hiện tại xem ra Hạ Húc đại khái là đã dần dần đi ra, mà lại trong khoảng thời gian ngắn hơn nửa tháng thời gian liền lấy được như thế khả quan tiến bộ. Cái cuối cùng nhiều tháng lại bắn vọt một thanh nói không chừng thật đúng là có thể thi đậu cái bản khoa. Chẳng lẽ là yêu đương hiệu quả? Mộng mộng mê mê mối tình đầu tình yêu an ủi lòng người, nghe còn rất lãng mạn, cũng không biết đường ấu hình thế nào. Nếu như có thể lẫn nhau xúc tiến tăng lên thành tích học tập lời nói ngược lại là tốt hiện tượng. Ngồi xuống đi, về sau bảo trì loại trạng thái này, tiếp tục cố gắng, cái khác khoa mục cũng giống như vậy. Lưu Tú Lan nâng tay lên lăng không ấn xuống hai lần. Được rồi. Hà Húc tại vô số đồng học kinh vì thiên nhân cùng không dám tin bên trong tọa hạ. Ô Thảo, Húc ca, ta bảo ngươi ca, ngươi làm sao làm được, vừa mới ngươi và chủ nhiệm lớp nói cái gì? Những người khác cũng bởi vì lên lớp không tiện, Mã Binh lại hưng phấn kích động giật giật Hà Húc cánh tay. Đi đi đi, đừng quấy rầy ca, không gặp ca chính mừng thầm đây. Thành công tại một đám tiểu thí hài, trước mặt trang cái kịch bản khuôn sáo cũ bức, Hà Húc lúc đầu cho là mình không có cảm giác gì, không nghĩ tới thật là có điểm mừng thầm. Nhất là nhìn vừa rồi cười trên nỗi đau của người khác mấy cái kia hiện tại mắt trợn tròn dáng vẻ, thấy thế nào làm sao thuận mắt. Xem ra trang bức yêu thích là không phân tuổi tác cùng đối tượng nha. Đáng ghét, lại còn thật bị ngươi trang đến rồi, chẳng lẽ ngươi sớm cổng kia vài câu Anh ngữ? Kia mấy câu có ý tứ gì? Mã Binh tác ý tràn đầy, suy đoán. Làm bình thường đồng bệnh tương liên ở cuối xe ngồi cùng bàn, hắn là vạn vạn sẽ không tin tưởng Hạ Húc có thể thật sự nhanh như vậy học được Anh ngữ. Vừa mới không thể là giả, trước kia mới là trang, hiện tại không trang, ta ngã bài, kỳ thật thân phận của ta là ẩn tàng học bá. Hạ Húc cười hì hì trêu ghẹo nhạo báng, trước đó kỳ thật ta là vì dung nhập các ngươi quần chúng, sở dĩ cố ý khống điểm giảm xuống thành tích, hiện tại đã lập tức liền muốn thi đại học. Ta tự nhiên cũng muốn lấy ra chút thực lực chân thật đi ra. Không có ngoài ý muốn, hắn nghênh đón chính là Mã Binh ghét bỏ khinh bỉ bộ dáng, thích, trang, tiếp tục giả vờ, vâng, đây là buổi sáng phát bài thi số học, ngươi làm được ta liền tin ngươi. Hạ Húc. Ha ha, ta còn không biết ngươi, còn đặt ta đây trang. Mã Binh nhìn Hạ Húc nghẹn lời ăn quả đắng bộ dáng, lập tức cười ha ha. Bất quá cũng không phải giễu cợt ý tứ, chỉ là ở giữa bạn bè tự như nói dẫn thuận miệng giễu cợt. Anh ngữ khóa tan học. Lưu Tú Lan đi ra phòng học, những người khác vậy giải tán lập tức đi ra ngoài chơi đùa nghịch cùng mua đồ ăn vặt. Không nguyện ý đi cũng bị Hạ Húc hiểu lấy lợi đuổi đi. Vừa mới lên khóa thời điểm ngươi là muốn nói láo giúp ta xin phép nghỉ. Chờ phòng học không có một ai, Hạ Húc lập tức tiến đến Tiểu Bạch Hoa trước mặt một cái chỗ ngồi, ngã ngồi, song chưởng chống đỡ hai gò má, cười hì hì nhìn chằm chằm nàng trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Ân, thật đáng yêu, càng xem càng mê người. Thật làm cho người muốn cắn một ngụm. Mới không có. Đường ấu hình con mắt vụt sáng, quay đầu, thon dài mái tóc đen nhánh che khuất hơn phân nửa gương mặt, nhưng lờ mờ vẫn là để Hạ Húc nhìn thấy một vệt ửng đỏ xẹt qua. Lần sau nhưng không cho như vậy, ta không cần ngươi vì ta thụ ủy khuất gì, mà lại nhận ủy khuất gì đều phải nói cho ta biết, nghe rõ chưa? Hạ Húc ngữ khí ôn nhu bên trong lại mang lên một chút nghiêm túc. Kỳ thật hắn thật lo lắng Tiểu Bạch Hoa, nàng cái này mảnh mai sợ hãi làm động tới người xâm lược tính khí chất dung mạo rất dễ dàng gây nên người khác khi dễ. Đố kỵ cũng tốt, vì gây nên chú ý cũng được, rất nhiều tầm thường lý do đều rất có thể trở thành người khác tổn thương động cơ của nàng. Nàng trong lúc này hướng tính cách kỳ thật cũng rất dễ dàng mẫn cảm, rất dễ dàng bị thương tổn. Bình thường căn bản không nguyện ý xuất hiện ở nhiều người địa phương. Thậm chí theo thói quen tận lực tránh né người chung quanh ánh mắt, cùng ở chung 2-3 năm đồng học nói chuyện đều cần dự đoán làm đủ một phen chuẩn bị tâm lý, thường xuyên xấu hổ được nguyên địa làm đà điểu. Cái này có thế nào có thể để cho hắn không lo lắng, lo lắng. Thế nhưng chính là cái này dạng, vừa mới Tiểu Bạch Hoa kia một phen cử động mới có thể để cho hắn cảm xúc. Nhìn như chỉ là nho nhỏ nói láo xin phép nghỉ, nhưng đứng ra nghênh đón tầm mắt của mọi người, nghênh đón mọi người nghị luận cùng hiểu lầm. Có trời mới biết nàng nhô lên lớn cỡ nào dũng khí, tiếp nhận lớn cỡ nào áp lực tâm lý. Giờ phút này hắn hiểu được, đây là một cả đời cũng không thể cô phụ người. Cũng là hắn nguyện ý cẩn thận từng ly từng tí đi che chở, không nhường nàng nhận bất luận cái gì một tia tổn thương người. Lê Hoa đái vũ cái gì, cho chính hắn nhìn xem là tốt rồi. Còn lại mưa gió, rơi trên người mình là đủ rồi. Nghe. Nghe rõ. Tiểu Bạch Hoa nhỏ bé yếu ớt mũi kêu thanh âm truyền đến, yếu ớt, nhu nhu. Biết rõ ta đang suy nghĩ gì sao? Sau khi nghe xong Hạ Húc cấp tốc buông xuống vừa mới một sợi nghiêm túc. Nở nụ cười. Nghĩ. Suy nghĩ gì? Đường Ấu Hinh nghi hoặc. Hạ Húc cười hì hì nói, ta tại nghĩ ngươi tốt nhất là có thể một cái tát đập tới đến, mắng một câu nghe rõ cái đầu của ngươi. Đường Ấu Hinh không lo được e lệ, mở to hai mắt nhìn, a. Vì cái gì? Ngươi chẳng lẽ có? Nói linh tinh gì vậy, ta chỉ là hy vọng có thể trở nên kiên cường điểm, đừng như vậy hướng nội. Hạ Húc tức giận gõ một cái đầu của nàng, nháy mắt dẫn tới ôm đầu nằm sắp phòng cùng ủy khuất ba ba ánh mắt. Chương 98, vai phụ, siêu não. Hạ Húc, đồn cảnh sát bên kia ta đã xác nhận qua, sở dĩ sáng hôm nay trốn học có thể tính làm ngươi bình thường xin phép nghỉ. Chạng vạng tối, thu thập xong đồ vật đang chuẩn bị ra cửa phòng học Hạ Húc vừa vặn đụng vào từ hành lang đi ngang qua Lưu Tú Lan. Được rồi, cảm ơn Lưu lão sư. Hạ Húc nghe vậy có chút gật đầu. Thứ hai tiến hành kiểm tra hàng tháng, đừng quên ngươi đáp ứng ta. Lưu Tú Lan chỉ là vội vàng mà qua, nhưng trước khi đi lại bỗng nhiên bước quay đầu dặn dò lấy. Không phải đâu Lưu lão sư, ngài còn nhớ cái này một vụ đâu. Hạ Húc sững sờ. Lập tức mặt nháy mắt sụ xuống. Lưu Tú Lan chỉ hẳn là lần trước kiểm tra hàng tháng thất bại sự tình, lần trước nói, lần này còn không đạt chuẩn liền muốn mời gia trưởng. Lúc đầu đây cũng là bắt đầu một gian phòng trách nát cha mẹ sớm đã song vong hắn không sợ nhất uy hiếp phương thức. Có thể Lưu Tú Lan cũng không theo sáo lộ ra bài. Nàng muốn mời chính là Đường Ấu Hinh gia trưởng, có thể nói là đem hắn nắm đến sức sao. Cái này tai họa nhân gia tiểu cô nương sự tình bị đâm đến nơi đến chốn dài đi đâu, cho dù hắn là người trưởng thành đều bị không ngừng có chút xã hội tính cảm giác tử vong. Tự nhiên là không thể tiếp nhận loại này ác liệt tình hình xuất hiện. Đã hối cải để làm người mới liền hảo hảo cố gắng một chút. Ngươi có thể đem anh ngữ nhanh như vậy đuổi theo kia cái khác chương trình học cũng được, thật tốt ôn tập, chí ít trước tranh thủ toàn bộ đạt tiêu chuẩn. Lưu Tú Lan cười hiếp mắt vỗ vỗ Hạ Húc bả vai, lão sư thế nhưng là nói lời giữ lời, chỉ cần ngươi lần này các khoa đạt tiêu chuẩn ta liền không thông tri gia trưởng. Nói cách khác, thất bại liền khẳng định thông tri chứ sao. Hạ Húc đối Lưu Tú Lan ý ngoài lời hiểu ngầm trong lòng, bất đắc dĩ thở dài. Đều là trang bức gây họa a, vừa mới nếu không trang như vậy một lần, đối với hắn thành tích đã không có ông bao nhiêu hy vọng Lưu Tú Lan nói không chừng sẽ đem sự làm cái trò đùa nói đi qua. Siêu não kịch bản cũng không biết bắt đầu chưa. Ra trường, Hạ Húc đón xe tiếp tục tiến về Thanh Đằng tiểu học. Trước đó Lạc Thúc gọi điện thoại cho hắn, xế chiều hôm nay Louis cũng trở về lên lớp, để ban đêm tiếp. Trận này tiếp Louis sống đều bị hắn bao cấp ôm xuống dưới. Chủ yếu cũng là vì thuận đường đi chầm chầm hai mắt, siêu não, kịch bản, mặc dù Dương Bác Văn vậy vẫn đang ngó chừng Catherine. Nhưng cuối cùng không có hắn cái này xem xét thuộc tính bản năng lực, cho dù có nhân vật trong kịch bản cũng không phân biệt ra được. Lão Dương, có cái gì tình huống dị thường sao? Tại Thanh Đằng tiểu học cổng xuống xe, Hạ Húc tiến đến cửa trường học phòng bảo an gõ gõ. Phòng bảo an bên trong thình lình chính là Dương Bác Văn không thể nghi ngờ. Hắn hiện tại có thể nói là triệt để đem bản thân thiên phú cho điều động lên, lần trước giao cho hắn cái này nhiệm vụ sau cũng không biết hắn làm sao làm, không có hai ngày liền xâm nhập vào cái này chỗ quốc tế tiểu học làm cửa trường học giá trị cương vị bảo an. Không có, lão bản ngươi nói cái kia nữ người nước ngoài ăn ở đều ở đây trường học nhà ăn ký túc xá, bình thường lại muốn lên khóa, căn bản không thế nào rời đi trường học, cũng không còn người đến tìm nàng. Lão Dương rất có tính cảnh giác tả hữu quan sát hai mắt. Xác nhận không ai cách gần đó sau mới trả lời. Được thôi, ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, có cái gì dị thường ngay lập tức thông tri, không cần bản thân mạo hiểm. Hạ Húc bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bất kể là ngày càng giảm bớt thi đại học đến ngược vẫn là hôm nay Lưu Tú Lan không biết là nói đùa đốc xúc một lần hắn vẫn thật lòng lời nói. đều để trong lòng của hắn nhiều hơn một phần cảm giác cấp bách. Trên thực tế hắn đều cảm giác mình hiện tại áp lực so thân hãm thợ săn kịch bản thì còn muốn lớn hơn. Thợ săn kịch bản mở ra bây giờ là nói dự cảm được nguy hiểm, nhưng dù sao còn có lẽ có thể nhờ giúp đỡ phía chính thức tồn tại, đến tiếp sau càng là gặp Lạc Thúc, đây đều là lực lượng cùng có thể dựa vào trụ cột, mục tiêu của mình cũng rất minh xác, cố gắng sợ ở thêm soát Lạc Thúc độ thiện cảm là được. Có thể học tập thành tích cái đồ chơi này hắn liền thật có chút chết lặng, ngay cả cái nỗ lực hy vọng cùng phương hướng cũng không có. Chỉ dựa vào bản thân ôn tập, hắn gần nhất lúc đầu cũng đã tại học tập, đối với mình tiến độ có thể nói là rõ rõ ràng ràng. Ứng phó một chút tuần lễ kiểm tra hàng tháng còn có chút khả năng, nhưng nếu là thi đại học, dù là lại mời mấy cái danh sư gia giáo làm đột kích học bù cũng không phải một hai tháng có thể học bù ra cái nặng bản thành tích. Kiểm tra không đến nặng vốn cũng liền thiếu đi rất nhiều tiện lợi cùng nhân mạch, càng không biện pháp cùng tiểu bạch hoa thể nghiệm ngọt ngào cuộc sống đại học, thật vất vả sống lại một chuyến nếu là còn muốn gặp loại tiếc nuối này vậy mình không khỏi vậy lẫn vào quá thất bại. Cốc siêu não kịch bản bên này ngược lại là có một tuyến hy vọng có thể thu hoạch được điểm tương quan hắc khoa kỹ, nhưng bây giờ liền gặp được Catherine một cái vai phụ, liên tục mở đầu kịch bản kiếp nổ đều không thể giải tỏa, có phải là hắn hay không suy đoán kịch bản cũng còn vô pháp xác định, cũng không biết kịch bản phải bao lâu bắt đầu. À thác, đi. Chờ đợi tiểu học tan học, Hạ Húc nhận được Louis, cũng nhìn được Catherine. Thuộc tính bản không có thay đổi gì. Hắn chỉ được kêu lên A Thác thất vọng mà về. Bất quá hô hai tiếng, hắn lại phát hiện A Thác cũng không có tới. Một mực ngồi chầm hổm ở cách đó không xa, trừng trừng nhìn chằm chằm một cây đại thụ. A Thác, thế nào? Hạ Húc hai tay nâng ông Louis, tại A Thác bên cạnh ngồi xuống, thuận A Thác ánh mắt nhìn lại. Giờ phút này trời đã tối rồi, viên kia cành lá rậm rạp xanh hóa cây nhãn vào lúc này mơ hồ tia sáng chiếu rọi có vẻ hơi mông lung. Chỉ có bị soát bên trên sơn trắng phần dưới nhất một nửa thân cây phá lệ dễ thấy. Nhưng A Thác ánh mắt lại là từ đuôi đến đầu, hướng rậm rạp lá cây tạo thành trên tán cây nhìn. Biết rõ A Thác trí thông minh cùng trung thành, Hạ Húc tin tưởng nó tuyệt không đến như bắn tên không đích. Xem xét thuộc tính. Trong lòng hơi động, hắn hướng phía đen như mực tán cây dùng ra thuộc tính xem xét. Tính danh, Hovanga, sinh mệnh tầng cấp, một mệnh cách tiềm chất, vai phụ. Siêu não, thiên phú tiềm lực, ám sát, bốn tinh, chui vào, bốn tinh, truy tung, ba tinh, đặc thù, không chấp niệm, không hảo cảm, không mèo. Một tiếng mèo bị hoảng sợ thê lương tiếng kêu cùng lá cây nhốn nháo thanh âm quanh quẩn một trận, chậm chậm kết thúc. Ngươi sẽ không muốn ăn mèo à? Chó ngốc, cái này cũng không thể ăn bậy, đều có thể là người khác nuôi, đi đi đi, về nhà. Hạ Húc bất động thanh sắc thu hồi ánh mắt. Cười mắng một tiếng. Phân ra một cái tay tại A Thác trên ót quạt một bạt tai, nắm nó quay người rời đi. Là thật rời đi, trực tiếp ngăn cản một chiếc xe trở về nhà. Dù sao có Louis tại, hắn không tốt mạo hiểm. Nhà đầu này nếu là gây ra rủi ro Lạc Thúc khẳng định phải nổi điên, còn có cái nghe nói muốn tới Louis nàng lão mụ, có thể cùng Lạc Thúc các loại trên ý nghĩa chiến đấu đến cùng đi gấu nước lính đánh thuê chim hoàng yến, cái này Louis muốn trong tay hắn xảy ra sự tình sợ rằng được đem hắn xé sống. Trở về rồi. Không có xảy ra chuyện gì à? Lạc Hồng Vân tựa hồ phát giác được Hạ Húc thần sắc có chút không đúng. Không có việc gì, một điểm nhỏ vấn đề. Hạ Húc lắc đầu. Lạc Hồng Vân nghe vậy có chút gật đầu, cần hỗ trợ nhớ được cùng ta nói. Đây chính là ngươi nói, muốn Lạc Thúc ngươi xuất mã thời điểm ta cũng sẽ không khách khí. Hạ Húc mặt giãn ra nở nụ cười. Hảo cảm, 100 đây là từ hôm qua đến bây giờ một mực ổn định lấy một con số. Chương 99, siêu não kế hoạch. Siêu não, thế giới này không có cái gì là tuyệt đối công bằng. Nhân sinh mà không bình đẳng. Tài phú, quyền thế, nhân mạch, giáo dục, thậm chí là thiên phú. Tất cả mọi người từ xuất sinh bắt đầu liền đứng ở bất đồng hàng bắt đầu phía trên. Có người trời sinh cao lớn, có người thể phách cường kiện, có người bôn tẩu như bay, có người thị lực trác tuyệt, cho dù là cùng là nhân loại, cá thể khác biệt cũng có thể lớn đến đủ để cho người tuyệt vọng. Mà nhân loại trọng yếu nhất, vậy thần bí nhất đại não, càng đem loại này cá thể ở giữa chênh lệch kéo ra thành lạch trời. Tuyệt mật hồ sơ, nhảy vọt kế hoạch, 0874. mục tiêu vì gốc Aryan nữ tính, thuở nhỏ biểu hiện ra siêu cường khả năng tính toán, chịu đựng chút ít giáo dục cơ sở sau có thể tùy tiện hoàn thành phức tạp tính toán, nháy mắt đạt được đáp án, thoáng như một đại cơ thể người máy tính, trải qua cơ thể người tính toán trận liệt huấn luyện. Tuyệt mật hồ sơ, nhảy vọt kế hoạch, 0875, mục tiêu vì gốc Latin nam tính, tiên thiên tính trí lực tàn tật, chưa qua thụ bất luận cái gì giáo dục, nhưng đối với số nguyên tố biểu hiện ra cực mạnh mẫn cảm tính, kinh khảo thí, mục tiêu không chướng ngại chút nào tính toán đến số nguyên tố Messen thứ 52 vị. Viễn siêu trước mắt đã biết cực hạn. Tuyệt mật hồ sơ, siêu não kế hoạch, 1274, mục tiêu vì gốc Celtic nam tính, đã xác nhận vì hậu thiên tính hội chứng trí nhớ siêu phàm, đại não sinh ra không lựa chọn ký ức, đã gặp qua là không quên được. Tuyệt mật hồ sơ, siêu não kế hoạch, 1276, mục tiêu vì gốc Germanic nữ tính, bắt được thì đại não lấy nước động 98%, nhưng vẫn bảo trì bình thường sinh tồn trạng thái, thậm chí biểu hiện ra vượt qua thường nhân trí lực trình độ. Ghi chép 016, đại não không phải chúng ta, nó phản bội chúng ta. Ta cầu học thì liệu mạng đi ký ức tri thức. Có thể theo thời gian trôi qua bọn chúng hay là từ ta trong đại não chạy đi. Có thể nhìn cái này vật thí nghiệm, một trận ngoài ý muốn, một cái gọi là tật bệnh, lại làm cho hắn đã gặp qua là không quên được, muốn quên đều không quên được, hắn lại còn tại kia đau đớn rên rỉ. Cái này chứng minh cái này vốn nên chính là của chúng ta năng lực, chúng ta vốn nên có thể làm đến đã gặp qua là không quên được, là cái này đáng chết đầu óc phản bội chúng ta, cầm giữ chúng ta. Giống chó hoang một dạng ti tiện hết thảy chỉ vì sinh tồn cùng sinh sôi, thậm chí chỉ vì gen kéo dài, đây mới là nó lo gì. Ghi chép 021, ta giống như tìm tới biện pháp. Ghi chép 221, ta có lẽ lập tức liền có thể đoạt lại vốn nên thuộc về ta quyền lực. Đây là từ vừa mới trên tán cây tên kia, Hovanga, trên thân thu hoạch đến mệnh cách giới thiệu vắn tắt, cũng là Hạ Húc lần thứ nhất nhìn thấy như thế đặc biệt kịch bản giới thiệu vắn tắt. Nhìn xem giống điện ảnh mở màn nhanh chóng lướt qua một chút lược thuật trọng điểm. Hạ Húc trở nên tràn đầy phấn khởi. Riêng này cái mở màn lược thuật trọng điểm, dù là làm một đơn thuần phim khoa học viễn tưởng hắn đại khái đều sẽ rất có hào hứng mở ra nhìn xem. Càng đừng xách cái này còn không điện ảnh, mà là sắp phát sinh ở hắn trong sinh hoạt kịch bản. Nhìn cái này một bộ phận miêu tả liền biết, rất hiển nhiên, lúc trước hắn suy đoán cùng mong đợi thành sự thật. Siêu não đích thật là một bộ giảng thuật khai phát hoặc tăng cường đại não khoa huyễn kịch bản. Thông thiên đến xem, kia đại khái chính là giảng nhân loại có cái thể khác biệt, nhất là đại não phương diện, một ít người có thể làm đến một chút có thể xưng siêu năng lực sự tình, tỉ như đã gặp qua là không quên được, siêu cường tính toán, đối một cái nào đó loại sự vật có siêu cường mẫn cảm tính cùng thiên phú vân vân. Ân, có vẻ như cùng thuộc tính bản thiên phú tiềm lực kỳ thật có điểm giống. Sau đó chính là cái nào đó tương đối đen khoa học kỹ thuật công ty, phòng thí nghiệm loại hình tổ chức đối với lần này triển khai nghiên cứu, cái nào đó nhìn ngữ pháp tự hồ có chút tố chất thần kinh nhà khoa học ra kết luận, tất cả mọi người kỳ thật cũng có thể làm đến những thứ này. Cái gọi là phản bội rất hiển nhiên chỉ là một loại so sánh khoa trương cùng cố chấp thuyết pháp, trên thực tế ý tứ hẳn là chỉ đại não sẽ tự phát hạn chế bản thân cơ năng, rồi cùng hạn chế bản thân cơ bắp phát lực một dạng. Phòng ngừa nhận tổn thương. Đã gặp qua là không quên được nghe rất tốt đẹp, nhưng nhân loại cả đời trải qua cũng không chỉ có mỹ hảo thời khắc cùng tri thức học tập, còn có số lớn đau đớn. Cốc sinh, lão, bệnh, tử, yêu oán ghét, cầu không được, tại phát đạt đại não cùng xa so với động vật muốn phức tạp vô số lần tình cảm cùng tư duy bên dưới, nhân loại có đến mãi không hết hư ảo đau đớn, nếu như không thể lãng quên. 99% người đều sẽ lâm vào điên cuồng cùng mãnh liệt tự hủy khuynh hướng. Liền như là cảm giác đau không phải là vì tra tấn bản thân mà là vì cấp tốc biết được thụ thương một dạng. Đại não cùng cơ bắp chờ một chút phòng hộ cơ chế đều là tại ngàn vạn năm tới kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn bên trong tiến hóa ra tới đặc biệt bản năng cùng vận hành cơ chế. Chỉ là bộ này cơ chế hiển nhiên đã không còn như vậy phù hợp hiện đại khoa học kỹ thuật xã hội nhu cầu. Cũng vô pháp tại thỏa mãn nhân loại ngày càng bành trướng dục vọng rồi. Tiếp lấy chính là cái kia tố chất thần kinh nhà khoa học tìm được phương pháp, đoạt lại vốn nên thuộc về mình quyền lực biện pháp, trong câu chữ không khó lĩnh hội, cái này chỉ tuyệt không phải chân chính trên ý nghĩa tranh quyền đoạt lợi. Mà là như cũ đang nói thí nghiệm tiến triển. Đoạt lại bản thân đối đại não lực khống chế. Cưỡng chế vượt qua đại não bảo hộ cơ chế tiến hành lâm thời ký ức ghi vào, cường độ cao suy nghĩ. Mặc dù một cái máy móc một cái y dược, một cá thể phách một cái đại não, nhưng có vẻ như đi là cùng một cái con đường a. Cái này hay không có cái gì liên quan đi. Hạ Húc cổ quái nhìn sang bản thân thả máy móc con rết cột sống địa phương. Cứ việc một là máy móc khoa học kỹ thuật, một là sinh vật khoa học kỹ thuật, nhưng rõ ràng trăm sông đổ về một biển. Không đúng, phải nói hai cái đều là sinh vật khoa học kỹ thuật. Máy móc con rết chỉ là kỹ thuật vật dẫn mà thôi, trên bản chất hay là đối với cơ thể người cơ bắp cùng thần kinh tiến hành sở nghiên cứu hình thành sản phẩm. Rất nhanh, Hạ Húc lại kịp phản ứng bản thân một cái lầm lẫn. Máy móc con rết nhìn như là máy móc khoa học kỹ thuật, nhưng hạch tâm kỹ thuật trên bản chất vẫn là sinh vật khoa học kỹ thuật, chỉ là thông qua điện tử thiết bị đến vận dụng với thân thể người thành quả nghiên cứu, kích thích cơ thể người mà thôi. Mà cái này, siêu não, nếu như hắn nhớ không lầm, gờ rằng kia hàng hôm qua khi hắn lọc vào tập kích trước nói qua. Catherine giống như từng nhậm chức tại cái nào đó Andra tập đoàn lặng lẽ khống chế y dược xí nghiệp. Nếu như đều là tập đoàn này làm ra yêu thiêu thân, vậy cái này Andra trong bóng tối có chút nhảy a, cái này đều ở đây ba cái liên quan đến hắc khoa kỹ kịch bản bên trong sung làm phía sau màn nhân vật phản diện. Hạ Húc giờ khắc này cái gọi là Andra tập đoàn cảnh giác đề cao tới cực điểm. Thợ săn kịch bản bên trong còn dễ nói, mặc dù làm ra người sói cái đồ chơi này, nhưng dù sao cũng là hơn 20 năm trước chuyện, mà lại chỉ là ngoại ý muốn đào đến xoa quốc di sản. Nhưng nếu như siêu não cùng Dạ Kiêu cũng đều là cái công ty này ở phía sau giở trò. Vậy nhưng nghĩ cũng biết cái công ty này phía sau màn thế lực cùng kỹ thuật thực lực góp nhặt đến kinh khủng bực nào trình độ. Vượt ngang ba cái điện ảnh chung cực phía sau màn đại bốt, chỉ là điểm này cũng đủ để cho người tầm mắt hẹp hòi. Đồng thời kinh khủng nhất là phía sau màn hai chữ, cái này Andra tập đoàn xúc tu lan tràn được như thế rộng, chỉ là một cái Hạ Quốc tinh thành đều liên lụy vào ba cái cùng hắn tương quan kịch bản, nhưng là nó tại trên quốc tế cũng không có cái gì vang dội thanh thế. Tối thiểu nhất Hạ Húc là không có ở Hạ Quốc tin tức cùng thế giới top 100 loại hình trên danh sách từng thấy cái công ty này. Có lẽ tại nước Mỹ sẽ nổi danh một điểm, nhưng tuyệt đối không đạt được nhà nhà đều biết trình độ, cùng nó bề ngoài hiện ra kỹ thuật thực lực cùng thế lực rõ ràng không hợp. Cái này phá tập đoàn sẽ không là cùng các lộ kinh điển điện ảnh nhân vật phản diện tổ chức một dạng tại mưu đồ lấy cái gì thống trị thế giới, hủy diệt thế giới a. Đừng đến lúc đó còn chỉnh một nơi Resident Evil. Hạ Húc nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên có loại lo lắng đề phòng cảm giác. Nhưng bây giờ những này nhiều nghĩ vô ích. Hắn nhanh lên đem trong đầu bừa bộn suy đoán dằn xuống đi, tiếp tục chuyên chú nghiên cứu siêu não kịch bản. Lần này mệnh cách giới thiệu vắn tắt thật dài, vừa rồi nhìn chỉ là một bộ phận, cơ bản cũng là điện ảnh mở đầu nhanh chóng lóe lên lược thuật trọng điểm hình tượng, đằng sau còn có một tiểu đoạn lời mở đầu chính thức kịch bản. Bất quá tại tiếp tục xem tiếp đi trước đó, hắn lại đem ánh mắt tại kia mấy hàng tuyệt mật hồ sơ bên trên dừng lại một lát. Siêu não kế hoạch là khai phát đại não. Như vậy nhảy vọt kế hoạch lại là cái gì? Mấy phần hồ sơ phân biệt lệ thuộc hai cái kế hoạch, tổng hợp đến xem kỳ thật không khó phát hiện, những này hồ sơ lấy số thứ tự phân chia là sau nhất định trước sau tính thời gian. Siêu não kế hoạch rất rõ ràng là bởi vì nhảy vọt kế hoạch thu hoạch đến ngoài ý muốn thành quả mà ra đời nghiên cứu phân nhánh. Loại này cường hóa đại não hắc khoa kỹ cũng chỉ là phân nhánh hạng mục, nhảy vọt kế hoạch lại sẽ là cái gì? Kế hoạch này phía dưới có phải là còn có cái khác phân nhánh hạng mục? Chương 100, bị ám sát nghiên cứu viên. Sát thủ Hovanga xác nhận đến một hạng nhiệm vụ mới, cần đánh giết cái nào đó ẩn náu tại Hạ Quốc mục tiêu nhân vật. Thông qua ám võng tình báo thương con đường, Hovanga tìm tới mục tiêu nhân vật đã từng trợ thủ Catherine Atchison. Bám theo một đoạn quả nhiên thành công truy tung đến mục tiêu nhân vật tung tích, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ là, nhiệm vụ giao phó không đến một ngày, người ủy thác lại lần nữa liên lạc với hắn, cũng hỏi thăm hắn là có phải có từ mục tiêu trong nhà lấy đi thứ gì. Nhận được cú điện thoại này, Hovanga nháy mắt minh bạch. Bản thân khả năng chọc phiền toái. Hắn xác thực một mực có cái thói quen xấu, hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ lấy đi mục tiêu chung quanh một cái vật thể làm chiến lợi phẩm. Mà điểm này cũng không phải bí ẩn gì, nghiệp nội có không ít người biết được. Không có cách nào, hắn chỉ có thể lựa chọn thừa nhận. Biết được đồ vật thật sự khi hắn trên tay người ủy thác cao hứng phi thường, tuyên bố nguyện ý lấy 50 vạn Mỹ Kim giá cao tiến hành thu mua, song phương rất nhanh thỏa đàm giao phó phương án. Thân là một tên sát thủ, không bại lộ bản thân thân phận chân thật cùng hình dạng là cơ bản nhất tố dưỡng. Đối phương cũng là không có bại lộ tự thân ý nguyện. Bởi vậy song phương ước định không tiếp xúc giao dịch, 50 vạn Mỹ Kim trực tiếp đánh vào hắn tiếp thu tiền thuê tài khoản, mà hắn thì đem vật phẩm cất đặt đến địa điểm ước định, một cái không có giám sát thiết bị lại người lưu lượng đông đảo quảng trường công cộng dưới ghế dài. Nhưng mà, ngay tại ước định giao hàng ngày đó, Hovanga đem vật phẩm cất đặt đến địa điểm ước định rời đi không lâu, một tên ngơ ngơ ngác ngác chán nản thanh niên liền ngồi liệt đến trên ghế dài. Kinh điển bỗng ngô kịch bản. Xem hết thu hoạch cuối cùng một đoạn kịch bản giới thiệu vắn tắt, Hà Húc chỉ có thể làm ra như thế đánh giá. Rất rõ ràng Hollywood thức bỗng ngô điện ảnh sáo lộ, làm một cái so sánh hấp dẫn người mánh lới, sau đó kịch bản bày ra thẳng thuật giảng kẻ may mắn nhân vật chính đụng vào hoặc là nhặt nhạnh chỗ tốt, cuối cùng một đường cuộc khởi lại tao ngộ phong hiểm. Loại này sáo lộ thật muốn gỡ ra nói kỳ thật so trên mạng sản văn đều muốn đơn giản thô bạo, cũng không còn cái gì dinh dưỡng, thuần túy bán chính là ý dâm kịch bản cùng đánh vào thị giác. Bất quá đã trải qua mấy bộ kịch bản về sau hắn đối phân tích kịch bản trong giới thiệu vắn tắt tin tức đã có điểm tâm. Mà lại có vẻ như ở phương diện này hắn còn rất có thiên phú, âu sầu trong lòng nói một câu, hắn nghiêm trọng hoài nghi thuộc tính xem xét năng lực không cho hắn một cái phân tích suy luận thiên phú tuyệt đối là dính líu tự mình kỳ thị. Kết hợp trước kia đoạn lược thuật trọng điểm chải vuốt một lần, hắn rất dễ dàng liền chỉnh lý ra kịch bản mạch lạc. Nào đó tổ chức nào đó chuyên gia nghiên cứu ra có thể tăng cường đại não vật phẩm, tỷ lệ lớn là dược vật, sau đó bởi vì một chút tình trạng, có người thuê sát thủ Hovanga đánh giết hắn. Từ mục tiêu che giấu tung tích. Hovanga muốn thông qua tình báo thương cùng theo dõi Catherine Atchison đến tìm kiếm tình huống đến xem, nghiên cứu phát minh người, hoặc là nói nghiên cứu phát minh người bên trong một viên hẳn là xảy ra điều gì tình huống ngoài ý muốn, vẫn chưa thân ở phòng thí nghiệm. Dù sao nhìn chút bí mật hồ sơ ghi lại, chấp hành siêu não kế hoạch tổ chức thực lực khẳng định không yếu, mà lại dựa theo dấu vết để lại đến sau cuối cùng phía sau màn rất có thể là Andra tập đoàn. Cái này bị Hovanga ám sát nghiên cứu viên nếu như là Andra tập đoàn người căn bản không cần lo lắng ám sát cái gì, càng không cần che giấu tung tích. Catherine cũng không đến nỗi đi theo trốn đến Hạ Quốc tới làm một cái tiểu học giáo sư. Bởi vậy liền có thể hơi suy đoán một lần. Cái này người chết hẳn là thoát khỏi Andra tập đoàn, thậm chí là phản bội Andra tập đoàn loại hình. Sau đó chính là Hovanga nhiệm vụ, hắn nhiệm vụ chỉ là đánh giết mục tiêu mà không phải lấy đi thứ gì, sở dĩ làm tuyên bố nhiệm vụ người ủy thác ngay từ đầu mục đích khẳng định chỉ là giết người, diệt khẩu, trả thù, dọn dẹp phản đồ, khả năng rất nhiều. Chuyện chuyển hướng phát sinh ở Hovanga hoàn thành nhiệm vụ về sau. Đại khái là người ủy thác tiến đến xác nhận hoặc là từ một ít con đường nhận được tin tức. Mục tiêu người chết trong tay có vật gì đó, hoặc là vừa vặn chế tác hoàn thành vật gì đó, có thể chờ người ủy thác đi tìm thời điểm lại không tìm tới, liên lạc lại đến Hovanga cái này thích cầm chiến lợi phẩm sát thủ, đồ vật hướng đi không nói mà rõ. Song phương khoái trá hoàn thành câu thông giao dịch, lại bởi vì không tiếp xúc giao dịch phương thức trùng hợp lại, tất nhiên, bị bộ phim này chân tình chính nhân vật chính cho nhặt được chỗ tốt. Kết hợp, siêu não, cái này kịch bản danh tự cùng mới vừa lược thuật trọng điểm, bị Hovanga lấy đi đồ vật không ngoài dự liệu chính là siêu não kế hoạch thành quả. Một loại nào đó có thể tăng cường đại não dược vật. Dựa theo loại này bỗng ngô ý dâm phim khoa học viễn tưởng sáo lộ đi, tiếp xuống kịch bản cũng rất tốt suy đoán. Củi mục nhân vật chính dựa vào dược vật đồng đẳng với bậc hát thu hoạch được ngón tay vàng, từ đây cải biến hiện trạng hoàn thành nghịch tập, lại phối hợp bên trên một chút kịch bản phập phồng ngăn trở cùng phiền phức. Ngăn trở cùng phiền phức cũng là có sẵn, không có cầm tới dược vật người ủy thác, giao dịch thất bại Hovanga khẳng định cũng sẽ không từ bỏ, cuối cùng tất nhiên vẫn là phải tìm đến nhân vật chính trên thân. Đương nhiên, tương tự dựa theo sáo lộ, những người này cuối cùng vậy khẳng định phải cắm trên tay nhân vật chính. Đứng tại góc độ của bọn hắn nẫm lại, cái này kịch bản thật đúng là rất biệt khuất, tân tân khổ khổ nghiên cứu cùng nện tiền thành quả, hoa lớn tinh lực giá tiền rất lớn thu hoạch đồ vật, cuối cùng lại tiện nghi một cái bẫy từ ngoài đến người. Một người đi đường thậm chí có thể là cái củi một kẻ thất bại Luther, cuối cùng lại cầm bọn hắn tự tay dâng lên ngón tay và nghịch tập giết chết bọn hắn, trở thành nhân sinh bên thắng. kịch bản không biết tiến triển đến mức nào. Hovanga là còn tại truy tra nhiệm vụ mục tiêu tung tích vẫn là đã hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Húc sờ lấy cầm suy tư, đột nhiên mỉm cười một tiếng, sẽ không như thế xảo, vừa vặn ngay hôm nay hoàn thành đảm nhiệm. Ánh mắt của hắn dần dần cứng đờ. Thật là có khả năng này, mà lại xác suất không nhỏ. Hovanga không biết bí mật quan sát Catherine bao lâu, nhưng đã hắn lại xuất hiện ở Catherine phụ cận, kia tỷ lệ lớn là chưa động thủ hoặc sắp động thủ. Luôn không khả năng động thủ về sau lại rẽ trở lại Catherine nơi này đi. Chỉ là theo dõi một lần đối phương mà thôi, diệt khẩu nói không cần thiết. Lại xuất hiện ở tình tiết vụ án mật thiết tương quan người chung quanh ngược lại có to lớn bại lộ phong hiểm. Sở dĩ, thời khắc này kịch bản cơ bản có thể xác nhận là ở Hovanga trước khi động thủ tịch, mà lại dựa theo điện ảnh thiết định khuynh hướng đi suy đoán. Làm một mở ra cùng sâu chuỗi kịch bản nhân vật chủ yếu, hắn cái này bình thường có cao bức cách khuynh hướng sát thủ nhân thiết cũng không thể còn muốn theo dõi Catherine 10 ngày nửa tháng mới tìm được mục tiêu nhân vật, điều này cũng lộ ra quá kém, mà lại vậy kéo kịch bản tiết tấu. Bởi vậy hắn xuất hiện ở Catherine phụ cận. Ở mức độ rất lớn liền mang ý nghĩa kịch bản đã bắt đầu, mục tiêu nhân vật không bao lâu liền bị hắn đánh chết, có thể là sau mấy ngày, tương tự cũng có thể là chính là hôm nay. Muốn hay không trở về nhìn xem? Hạ Húc trong lòng khẽ nhúc nhích. Cái kia bị Hovanga đánh chết người không biết là tình huống như thế nào, nếu quả như thật là siêu não kế hoạch hạch tâm nhà nghiên cứu, đồng thời đã nghiên cứu ra đại não tăng cường dược vật, kia sớm cứu cùng mời chào cái này nghiên cứu phát minh người tự mình hiển nhiên so đến tiếp sau thu hoạch đến dược vật thành phẩm thậm chí hoàn chỉnh kỹ thuật cũng phải có giá trị được nhiều. Dù sao kỹ thuật chỉ là kỹ thuật, cũng tỉ như lang tộc cường hóa huyết thanh, hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu đều trên tay hắn. Nhưng mà hắn hiện tại liền nhìn hiểu cũng khó khăn. Mà một cái có thể nghiên cứu ra đại não tăng cường dược vật nhà khoa học, coi như không phải một mình hắn công lao, có thể làm đến điểm này vậy giữ gốc là một tứ tinh cấp, ngành nghề kim tự tháp đứng đầu kia một nắm. Đây không chỉ là có thể chế tạo đại não tăng cường dược vật, đến tiếp sau cũng là rất có giá trị cùng tiềm lực, lần này có thể hoàn thành siêu não kế hoạch, ngày mai nói không chừng liền có thể hoàn thành siêu thể kế hoạch. Siêu nhân kế hoạch. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.